Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 26, Liếm. Người tính không bằng trời tính. Khải thức dậy, thấy ngực mình nặng trĩu, một làn hương thơm mê mị xộc vào mũi khiến cậu vừa đê mê, vừa khó thở. Một luồng hơi ấm áp, ẩm ướt dường như đang di chuyển từ phía cổ cậu dần lên trên. Cuối cùng, từng vệt ướt át lướt trên khuôn mặt cậu. Khải cả kinh, dường như có một con thú vừa hít ngửi đánh hơi, vừa liếm láp mặt cậu một cách say mê. Cậu định thần, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ đang quẩn quanh trong đầu, gai ốc nổi khắp mình mẩy. Cậu chờ đợi một nhát cắn chí mạng của con vật kia. Nhưng không, áp lực trên ngực Khải đột ngột biến mất, khiến cậu trong chốc lát thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như đang lơ lửng trên không trung. Cậu mở to mắt. Trước mặt Khải là một bóng đen lông tóc rũ rượi đang áp sát lấy mặt cậu. Khải cảm thấy rõ những đầu lông của thứ ấy đang rũ xuống, đâm vào mặt mình nhột nhạt, ngứa ngáy. Bóng đen lầm lũi không phát ra một tiếng động nào, cẩn trọng và tỉ mẩn liếm láp khuôn mặt Khải hồi lâu. Khải thấy đôi mắt của đối phương không có tròng đen, nhưng từ ấy lại tựa như phát ra ánh nhìn đâm sâu vào cơ thể cậu. Đôi mắt không tròng trong màn đêm tỏa ra một màu trắng dã ma mị. Người trước mặt cậu chính là Lý Nguyệt. Nguyệt lúc ấy đang quỳ bên cạnh Khải, dang rộng hai tay, dáng vẻ rất giống một con nhái. Mức cử động của nàng đều giống như một loài côn trùng, tinh tế, khẽ khàng nhưng lại ẩn chứa cuồng nhiệt. Sau mỗi lần đưa lưỡi liếm, Nguyệt nhóp nhép nhai khăn. Khải dựng tóc gáy theo từng đợt nhai của nàng. Bất chợt, Lý Nguyệt đưa tay nắm lấy vạt áo Khải, kéo mạnh một cái. Khải giật mình theo phản xạ, vội đẩy mạnh ra. Cậu nhận ra toàn thân mình đã không còn bị trói, vừa xô tới đã ngã lăn Nguyệt ra phía sau. Nguyệt xoay một vòng, nằm im bất động. Thốt nhiên, nàng ngóc đầu ngồi dậy, hai tròng đen đã lại xuất hiện trong mắt. Khải nhận ra thay đổi này, cố gắng trấn tĩnh lại quát khẽ. Cô làm gì vậy? Nguyệt dường như cũng đang trong cơn hoảng sợ quát lại. Người lén cởi dây trói, là muốn làm gì? Vừa rồi nàng thức dậy cũng chính là lúc bị Khải đẩy tới. Theo lẽ tự nhiên, nàng phải dữ dội phản ứng lại để tự vệ. Lại thêm, trước đây chính Nguyệt cũng đã từng bị cậu tấn công một lần, cho nên nàng phải sẵn sàng thủ thân. Nguyệt vừa nói vừa rút con dao vẫn mang bên mình ra thủ thế. Trong cảnh tối tăm mù mịt, chỉ có ánh mắt và ánh dao nổi bật trên nền lẫn lộn giữa xanh thẫm và đen thẳm, không khí ngột ngạt và căng thẳng. Khải bỗng hiểu ra tình hình, hạ giọng nói, bình tĩnh lại đi, không phải như cô nghĩ đâu. Khải đợi một khắc để Nguyệt có thể định thần, cậu nói, cô vừa bị mộng du, cũng giống như ta. Im lặng, Lý Nguyệt đã từng thử buộc chân mình vào thành giường, kết quả là sợi chỉ bị đứt. Nàng chắc chắn mình bị mộng du, thậm chí còn có thói ăn thịt chuột trong lúc mộng du. Khải thấy Nguyệt im lặng, biết là nàng đang dần trấn tĩnh lại, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, bèn nói, có khi nào cô cũng là một du hồn giả? Lý Nguyệt thấy Khải không có vẻ gì là muốn hại mình, lại thấy giọng cậu bình ổn trở lại thì cũng an tâm hơn. Bây giờ Nguyệt mới hơi hoàn hồn, hỏi lại, du hồn giả là gì? Nguyệt đang nghe cuồng lang tướng nhắc tới tên du hồn già, nhưng rốt cuộc nàng cũng không rõ đó là thứ gì. Khải lúc ấy bây giờ mới đem tất tần những việc xảy ra với mình, từ lúc cậu ở nhà đến khi gặp lại Nguyệt, kể cho nàng nghe một lượt. Duy chỉ có chuyện cậu đã du hồn vào nàng là không nói tới. Nguyệt lặng yên, nghe Khải kể xong mới nói. Thực không thể tin được ngươi là người con gái đã cứu ta hôm ấy. Khải nhanh nhẹn đáp, không cần cảm ơn đâu. Như thế thực là khách sáo. Nguyệt khẽ lườm Khải một cái, nói, du hồn già lại quái gở như thế sao? Mụ già Trúc Anh trong huyệt thành nói ta là một đà quỷ phụ. Đà quỷ phụ có nghĩa là kẻ cõng quỷ. Không phải là du hồn già như ngươi, ta cũng không rõ chuyện này. Nhưng nếu theo như ngươi kể, thì ta cũng đã từng du hồn vào người khác. Đó dường như là một dân thường. Ta thấy gã làm những công việc thường nhật, trầy ngô, bổ củi. Ta thì cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Khải nói, Có thể đà quỷ phụ là một cái gọi khác của du hồn giả chắc. Cả hai đều không có câu trả lời. Nhưng trong phút chốc, cả Nguyệt và Khải đều cảm thấy được nói ra những điều thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay cũng là một sự thoải mái. Bọn họ đều bất giác phát sinh cảm giác gắn bó với người đối diện. Im lặng một lúc, Nguyệt khẽ hỏi: "Tao vừa làm gì ngươi?" Khải ngập ngừng không nói. Nguyệt lại gặng hỏi: "Tao vừa làm gì?" Khải đáp: "Có lẽ cốt cười trói cho ta, rồi... Lý Nguyệt gặng hỏi: "Rồi sao?" Khải đành đáp: "Liếm. Sau đó cô liếm mặt ta, ướt sũng." Hai từ cuối cùng, Khải không kịp nén lại, nói ra thì biết ngay là mình đã lỡ lời. Nguyệt trợn mắt, phút chốc thẹn muốn độn thổ. Khải từ nãy đến giờ mặt mày đầy nước dãi, rất là ngơ ngái khó chịu. Bây giờ không kiềm được mới nhanh tay lấy vạt áo làm nhanh một lượt. Lý Nguyệt thấy hành động này của cậu thì càng thêm hổ thẹn. Cậu đoán biết tâm ý của Lý Nguyệt lúc này, vội lảng sang chuyện khác. "Ta thấy cô trói ta, tưởng cô đã biết..." "Biết gì?" Dường như... Nguyệt sốt ruột hỏi gặng. "Dường như sao?" "Dường như trong lúc ta du hồn, có thứ gì đó lại nhập vào cơ thể của ta." Lý Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc. "Nhập vào ngươi?" "Phải, giống như chiếm đoạt cơ thể vậy." Lý Nguyệt hỏi: "Sao ngươi biết?" Khải yên lặng một chập, rồi mới đem chuyện mình nôn ra thịt chuột còn tươi kể lại cho Nguyệt. Nguyệt điếng người. Ấy là vì lúc giam trong huyệt thành, thỉnh thoảng nàng tỉnh dậy thấy mình vẫn còn nằm trên giường, nhưng dưới sàn lại có những cái xác chuột bị gặm nham nhở. Khi buộc chân mình vào sợi chỉ, nàng chỉ muốn biết mình có ăn thịt chuột khi mộng du hay không. Chuyện Khải vừa kể khiến nàng sợ hãi, cảm thấy chính mình cũng bị một thứ gì đó nhập vào trong lúc ngủ. Khải chợt nghĩ ra một ý, nói: "Người ta nói cô là đà quỷ phụ, nghĩa là một người cõng quỷ ư?" "Ta không biết." Trong phút chốc, Lý Nguyệt thấy mọi việc rối như tờ vò, luẩn quẩn không biết đâu mà lần. Khải biết Lý Nguyệt có một cái bướu nhỏ trên lưng, nhưng không tiện hỏi, bèn giả tàng cười nói: "Nếu cô là người cõng quỷ thì ta là một người cõng bướu." Nói đoạn, cậu xoay mình vạch lưng áo cho Nguyệt xem. Nguyệt nhìn thấy trên lưng cậu gồ lên một bướu thịt đỏ hòn, bên trong hơi lục đục chuyển động. Nó giống như một cái bọc mỏng tang, bên trong chứa đựng toàn sâu bọ. Nàng thấy kinh dị quá, không dám nhìn lâu. Nguyệt thầm nghĩ đến cái bướu trên lưng mình, tưởng tượng ra nó cũng giống như cái bướu của Khải thì lại càng sợ hãi hơn. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng quay đi. Cơn ngơ ngáy trên lưng bỗng chốc dậy lên. Khải muốn vốn khơi gợi cho Nguyệt nói ra cái bướu của mình, từ đó hai người có thể bàn thêm về nó. Không ngờ lại khiến cho Lý Nguyệt xấu hổ như vậy, cậu cũng không tiện hỏi thêm nữa. Đột nhiên từ xa có tiếng ồn ào vọng lại. Bấy giờ Khải và Nguyệt vội vàng ló đầu ra khỏi vách đá để nghe ngóng. Xa xa tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, tiếng ồn ào vọng lại. Từ cuối con đường lối nhố người ngựa, đuốc cháy sáng rực cả một vùng. Nguyệt và Khải thấy những đám rước đang bị lần lượt tra hỏi bởi một toán quân binh. Số quân lính này dường như đổ ra ngày một đông. Chúng phân chia thành các nhóm nhỏ, tra xét kỹ càng từng đám rước. Nguyệt thấy tình thế không ổn, vội nói với Khải: "Đám kia là lộ quân, chuyên tuần tiễu những con đường như thế này. Có lẽ mình đã bị phát hiện rồi. Bọn chúng ắt là sợ chúng mình trốn trong các đám rước nên mới dò xét như vậy." Trong lúc hoảng hốt, nàng nắm lấy tay Khải vừa kéo đi vừa nói: "Chạy mau thôi." Khải đương khi mầm tình chớm nở, lại được người đẹp nắm lấy tay thì còn gì sung sướng cho bằng. Cái cảm giác của cậu lúc đó giống như người đang say, tất cả đều thuận theo người đẹp. Đám quân binh càng lúc càng đông, việc tra xét vì thế cũng nhanh chóng hoàn thành. Chỉ trong chốc lát đã rất gần tới chỗ vách đá hai người đang trốn. Nguyệt thấy thế càng vội vàng kéo Khải trèo xuống bên dưới. Sương đêm khiến cho vách đá trần trượt, Khải lại bị Nguyệt kéo đi. Mười phần không tự chủ được một, chỉ mới đi được vài bước, cậu đã trượt chân ngã lăn về phía trước. Trong lúc luống cuống, Khải lại xô luôn Nguyệt khi ấy đang rảo chân sốt ruột trốn chạy. Rốt cuộc là cả hai ngã lăn lộn mấy vòng xuống bụi rậm. Tuy Nguyệt luyện tập thứ võ thuật của Hòa Mỹ, nhưng trong lúc hoảng hốt vẫn có chút công dụng. Nàng biết mình sẩy chân, không hề cố chống cự lại mà thuận thế ôm chặt lấy Khải, uốn thân lộn theo đà ngã. Vốn dĩ khi bị trượt ngã, đầu đập vào đá là điều nguy hại nhất, sau đó mới tới chuyện chân tay bị gãy. Nguyệt cố tình ôm lấy Khải để cả hai kết thành một khối, đầu hướng vào trong, tay chân co lại để tránh bị gãy, chính là cách thức hợp lý nhất. Cho nên cũng có thể nói chút ít công phu của nàng không phải đều chỉ là đồ bỏ đi. Vách đá không cao, nhưng hai người lăn hơn 10 vòng mới hết đà, rúc ngay vào trong một bụi rậm. Thế nào đến cuối cùng, Khải lại nằm đè lên người Nguyệt. Nam thành nữ tú chưa bao giờ va chạm với người khác giới, tất nhiên là cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thoải mái. Tính đi tính lại cũng chỉ một đêm, số lần Khải và Nguyệt ôm ấp, gần gũi nhau cũng không hề ít. Dù hai người không bị thương, nhưng cú lăn tạo nên tiếng động khá lớn. Có một đám rước hạ trại ở gần đó lập tức chú ý. Từ trại ấy có tiếng hô hoán: "Bên kia có động, bên kia!" Tiếng ấy vừa dứt, lập tức thấy vó ngựa rầm rầm phía nước đại gấp rút đuổi về phía hai người. Lại thêm mấy đám rước ở gần muốn lập chút công lao với giáo chủ cũng vội vàng xông tới. Chỉ trong phút chốc, Khải và Nguyệt đã bị một đám người trần truồng đuổi bắt. Tất nhiên không cần rườm lời tả lại vẻ tung tẩy dị hợm của đám người ấy. Có điều, lúc này Nguyệt và Khải không thể có thời gian quan sát cảnh hoạt kê. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào cánh rừng chắn ngang trước mặt. Đằng sau, đám trần truồng đuổi ngày một gấp. Cả hai người sợ hãi đến nỗi ruột gan chạy lên cổ họng, thở không ra hơi. Cũng nào dám nhìn lại. Cũng may từ chỗ vách đá đến cánh rừng ấy không có đám rước nào hạ trại. Nếu không, ắt là bọn họ sẽ bị bắt lại. Khải và Nguyệt chạy một chập thì tới cánh rừng. Còn chưa bước vào mà đã thấy hàn khí từ ấy tỏa ra mãnh liệt. Hai người trong chốc lát đã thấy toàn thân giá lạnh, bất giác dùng mình một lượt. May mắn sao, đám người trần truồng vốn không biết đường đi trong rừng ấy, cho nên không dám vào mà chỉ đứng ở rìa quát tháo. Đám quân mã một lúc sau mới đuổi tới nơi, bọn này cũng không dám thúc ngựa lao thẳng vào trong. Đám lộ quân ấy vốn dĩ được cắt đặt đóng ở các đường lộ, nhưng nếu lấy miêu ổ làm tâm thì tổng cộng có 12 quãng đường như vậy. Quân đóng ở các lộ chỉ biết lối đi một chiều, tức là khu rừng phía bên trong nơi mình đóng. Còn lớp rừng phía bên ngoài thì không thuộc lối. Vì thế nên đám lính ấy đuổi tới mé rừng thì phải dừng lại. Duy chỉ có mấy tên lính dẫn đường đang vào trong đón các đám rước là biết lối đi của khu rừng bên ngoài. Bọn này mất một lúc mới tập hợp lại được, độ 20 tên vội vàng xông ngựa vào rừng. Nhờ sự lộn xộn kể trên, cho nên khi ấy Khải và Nguyệt chạy được một quãng khá xa. Nguyệt vốn biết một khi đã vào trong rừng thì mối nguy hiểm không phải là từ đám quần mã mà chính là từ linh miêu, cây mắt người và những đầm lầy. Hai người càng đi sâu vào trong rừng, càng không dám đi nhanh, mỗi bước đều dò dẫm, sợ bị lún lầy. Trong rừng, tiếng động khẽ lén lút của những loài ăn đêm khiến cho hai người cảm thấy ngạt thở. Gió thổi hiu hiu mang theo thứ mùi của rừng, vừa ẩm mốc mục giữa, vừa ngái hương cỏ cây. Họ có cảm giác mối đe dọa rình rập ở khắp mọi nơi. Chỉ chờ hai người sơ ý, lập tức sẽ nuốt chửng bọn họ. Lý Nguyệt không chủ ý muốn trốn cho xa mà chỉ tìm nơi ẩn náu, nên căng mắt quan sát rất tỉ mỉ. Có điều xung quanh tối tăm, thực không dễ gì tìm được một chỗ nấp thuận tiện. Đột nhiên, Khải kêu lên một tiếng úi cha. Lý Nguyệt quay sang ngang đã không thấy cậu đâu, Khải đã biến mất. Lý Nguyệt bất giác rơi vào cơn sợ hãi tột độ. Dù cho Khải tuy không giúp nàng được nhiều khi đi trong rừng như thế này, nhưng cảm giác có một người bên cạnh vẫn khiến nàng vững tâm hơn. Khu rừng bỗng lộ lên những tiếng động kỳ quái, tiếng trườn bò, tiếng cọ mò, tiếng liếm lông, tiếng nhai xương. Lý Nguyệt bước vội một bước, lập tức thấy toàn thân nhẹ bỗng. Trong chốc lát đã thấy mình ngã vật trên nền đất. Thì ra hai người trong lúc mò mẫm đã đi lên một phiến đá lớn. Phiến đá này tạo thành một cái hàm ếch cao chừng một trượng. Vì không nhìn thấy rõ nên cả Nguyệt và Khải đều hụt chân rơi xuống phía dưới. Cũng may đất dưới hàm ếch rất mềm mại nên hai người không bị thương. Đột nhiên, cách nàng không xa, có vô vàn những đốm lửa đỏ lập lòe bỗng nhiên phát sáng nhấp nháy. Chúng như vô số con mắt đang nhìn hai người chòng chọc. Nó sợ hãi ẩn nấp trong lòng nàng, nãy giờ chồm dậy, khiến toàn thân Lý Nguyệt bắt đầu run rẩy. Nàng cảm thấy nàng đang ở trong miệng một con quái vật khổng lồ. Xung quanh là lởm chởm những răng nhọn hiểm nguy đang chờ trực cắn xé mình. Những cặp mắt đang nhìn chòng chọc hai người một cách quái dị liên tục chớp nháy, phát sáng trong đêm. Không gian phủ lại một màu tối tăm, khiến những cặp mắt ấy càng hiện lên rõ mồn một. Đúng thời khắc căng thẳng ấy, Khải bỗng xoay mình, tát mạnh vào mặt Nguyệt một cái. Trong lúc đầu vàng mắt hoa, Nguyệt chợt hiểu ra. Nàng nhìn kỹ lại, thì ra làm gì có con mắt nào, chỉ là những chiếc lá từ cây mắt người. Nguyệt thở phào, thầm trách mình đã biết trước trong rừng còn có cây mắt người mà vẫn bị mê hoặc. Nàng chưa kịp định thần thì đã nghe phía sau lưng có tiếng quát tháo. Đây rồi, bắt lấy nó. Khải và Nguyệt nghe thấy tiếng ấy thì chân tay rụng rời, đoán là đã bị phát hiện. Khải đang luống cuống tay chân, thì Lý Nguyệt đã vội vàng bật dậy, toan chạy về mé tà. Không ngờ cả hai thấy chân mình nặng như đeo chì, không làm sao nhấc lên được. Lý Nguyệt linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng đưa tay mò mẫm trên nền đất. Nàng tuyệt vọng rên khẽ. Dính lầy rồi, ta bị dính lầy rồi. Khải nghe thế thì cả kinh, vội cúi xuống xem xét. Quả thực hai người đều đã dẫm chân vào bãi lầy, lúc này bùn đã ngập đến nửa ống đồng. Mặt đất chỗ ấy sệt như cháo đặc, cả hai có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc chân lên được. Phía trên phiến đá, tiếng quân đuổi theo đã đến gần. Hai người có thể thấy ánh đuốc lập lòe từ xa xôi tới. Cứ theo đó mà xét thì bọn lính chỉ chốc lát sẽ tới nơi. Khải nhờ ánh lửa từ xa rọi lại mà xem xét xung quanh. Cậu thử bám vào tảng đá sau lưng, mượn lực leo lên. Nhưng tảng đá ấy nhô ra như mái nhà, tạo thành hình hàm ếch dốc ngược. Mặt đá nhẵn nhụi, không hề có chỗ để bám víu. Khải sau khi thử mấy lần, cảm thấy không thể nhờ nó mà thoát ra được, trong lòng không ngừng than khổ. Nguyệt cũng thử bám vào những nhánh cây mắt người trên đầu bọn họ, nhưng chỗ ấy toàn nhánh non, vừa kéo xuống đã đứt lìa. Bây giờ bọn lính đã đến rất gần, Nguyệt bỗng thấy Khải bò trên nền bùn lầy. Nàng đoán cậu sợ quá đứng không nổi, tự nhiên cảm thấy rất coi thường đấng nam nhì này. Không ngờ Khải nói, cô tì lên lưng ta mà kéo chân ra khỏi bùn. Nguyệt hiểu ra, không ngờ hai người bọn họ vốn mới gặp nhau như vậy mà Khải đã có hành động trượng nghĩa như thế. Nàng trong lòng đang coi thường đối phương, lại xoay sang cảm phục. Nàng áy náy nói, có chết thì cùng chết, ta đâu thể bỏ ngươi ở lại. Khải đang quỳ nghe câu này, bỗng nhiên phì cười, nói, ý ta là cô thoát ra rồi tìm cách kéo ta lên. Không ngờ cô đã nghĩ đến việc bỏ ta lại, đầu óc của cô cũng thật là linh hoạt. Thực ra Khải nghe Nguyệt nói thế thì trong lòng rất cảm động. Trong lúc gian nguy, cậu nghĩ rằng có chết thì cũng đành, mới thuận miệng nói đùa giỡn cho bớt căng thẳng. Lý Nguyệt nghe thấy, biết là mình bị hớ, mặt mày đỏ gay, nhưng không dám lời qua tiếng lại nhiều, vội vàng làm theo lời Khải. Có điều bấy giờ hai người chân đã lún qua đầu gối. Lý Nguyệt muốn mượn lực Khải, lại phải vươn người một đoạn, tư thế không thuận. Rốt lại là có cố thế nào, nàng cũng không nhấc chân lên được. Hai người đang loay hoay đã thấy bọn lính đến bên mỏm đá. Bây giờ Nguyệt và Khải có thể nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò vì đuổi gấp. Ngẩng đầu lên đã thấy lố nhố mấy cái đầu ngựa nhô ra khỏi phiến đá. Hai người nín thở không dám gây tiếng động. Một tên lính nói, vừa ở đây mà, sao đã không thấy đâu nữa? Tên khác lại nói, chia ra đi tìm vậy. Một tên lại nói, không được, thế thì nguy hiểm lắm. Một tên khác, nhưng không chia ra thì tìm làm sao? Nguyên là đám lính đuổi theo vốn chỉ là mấy tên lính trơn được phân việc dẫn đường. Trong đám ấy không có ai chỉ huy, cho nên mỗi tên một ý. Bọn chúng trong chốc lát đã được chia làm hai phe. Một bên muốn chia quân mà đuổi, bên kia cứ nhất nhất là phải đi cùng nhau. Dùng rằng mãi vẫn chưa quyết định được. Bây giờ bọn lính đang đứng ngay trên mỏm đá. Phía dưới chưa tới một trượng là Khải và Nguyệt đang ngóng cho bọn chúng rời đi sớm. Cả hai đều cảm thấy mỗi khắc trôi qua, thân thể mình lại càng bị chôn sâu hơn vào lòng đất, ruột gan không khỏi cồn cào. Bấy giờ Nguyệt hai tay đang chống lên lưng trong lúc Khải quỳ, tư thế rất quái đản. Bỗng nghe Khải giật vạt áo Nguyệt một cái, vừa khéo trúng ngay dài rút khiến tấm rào lĩnh nàng mặc lập tức bung ra. Nguyệt cả thẹn, tự nhiên đấm vào lưng Khải một cái. Không ngờ lồng ngực người ta như cái trống. Trong đêm tối ấy, vang lên nghe rõ như tiếng trống trận. Bọn lính đang cãi cọ lập tức chú ý. Nhận ra bên dưới ấy có người bèn hỏi nhau tìm đường xuống. Người thấy thế thì tuyệt vọng, ai ngờ trong lúc ấy, vẫn thấy Khải đang giật liên hồi vạt áo nàng. Nàng cúi xuống, thấy cậu đang trỏ tay về phía hông ra hiệu. Nguyệt đưa mắt nhìn sang, thấy bên ấy có một bóng đen đang đứng yên bất động,